Xích Tâm Tuần Thiên, chương 402, Sao Kỳ Lạc Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân trướng, dựa bàn Lôi Đô Thống đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bị đẩy tiến vào Vương Phó Đô Thống cùng theo sát phía sau Trịnh Danh Trịnh đội trưởng, sắc mặt trong nháy mắt trời u ám Trịnh Danh. Hắn vô án quát lên. Trở xuống Phạm Thượng, ngươi biết là cái gì tội danh sao? Trịnh Danh là Trịnh Thương Minh tại trong quân dùng đến tên giả. Trịnh Thương Minh tiện tay đem Vương Phó Đô Thống đẩy ra, nhìn phía sau chen vào quân trướng vệ binh nhóm như không có gì. Sải bước đi phía trước, hai tay chống có trong hồ sơ trên, nhìn xuống họ Lôi Đô Thống nói. Lấy công mưu tư, ngươi biết là cái gì tội danh sao? Lôi Đô Thống giận không kìm được, cả người cọ đứng lên. Đến phiên ngươi theo ta nói như vậy sao? Trịnh Danh, Trịnh Thương Minh nhanh như chớp xuất thủ, đè lại bờ vai của hắn, đem cả người hắn theo như trở về vị trí. Bởi vì trong nháy mắt dùng sức quá mức, Lôi Đô Thống bả vai phát ra một tiếng cốt cách rứt khoát vang. Ở đây chút ít vệ binh xông lên lúc trước, Trịnh Thương Minh tàn bạo nói. Một lần nữa nhận thức một thoáng, lão tử ta gọi Trịnh Thương Minh. Họ Lôi, ngươi không phải thích nhất theo chúng ta mở ra thế mở. Bắc Nha Môn Đô Úy là cha ta, đủ cùng ngươi mở sao? Chính là một cái họ Lôi, liền để ngươi cái đuôi vểnh lên tại bầu trời, ngươi không ngại đi hỏi một câu Lôi Phụ Cằn, hắn là nhận thức ngươi, hay là nhận thức ta? Chấm, bị Trịnh Thương Minh đẩy qua một bên Vương Phó Đô Thống chợt cảm thấy chân mềm, Lôi Đô Thống bản thân cũng trong lòng chột dạ. Hắn cuối cùng biết, người nọ vì cái gì bày mưu đặt kế hắn đối phó như vậy một cái tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật không hề nhỏ, từ đầu tới đuôi. Nhỏ, chẳng qua là hắn Lôi mỗ người. Hắn mặc dù cũng họ Lôi, nhưng dù sao chẳng qua là nhánh núi. Lôi Phụ Cằn là Lôi gia mới đồng lứa lĩnh quân nhân vật, hắn ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy, nói chuyện gì nhận thức. Mà Bắc Nha Môn Đô Úy vị trí này phân lượng, hắn cũng phi thường rõ ràng. Cái gọi là Bắc Nha Môn, kỳ thực chính là Đô Thành Tuần Kiểm Phủ, chỉ là bởi vì tại Thành Bắc làm việc, cho nên được gọi là Bắc Nha Môn, Thành Bắc Quan Nha Môn nhiều đi, Bắc Nha Môn lại thành Đô Thành Tuần Kiểm Phủ biệt danh. Chỉ lần này một chút, liền đủ thấy Đô Thành Tuần Kiểm Phủ quyền uy trọng. Lâm Tri Tuần Kiểm Đô Úy vị trí này, phẩm chật trên không tính là rất cao, nhưng là thực quyền cực trọng, chịu trách nhiệm toàn bộ Lâm Tri trị an. Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế, quả thật Lâm Tri thực quyền nhân vật một trong, xa không phải hắn này một cái nho nhỏ đô thống có thể sánh bằng. Một cái rất trực quan tương đối, toàn bộ trảm vũ trong quân, phía trên chính đem phó tướng đều không cần nói, như hắn như vậy đô thống, tổng cộng sẽ có 80 vị. Mà Trịnh Thế tại Bắc Nha Môn, lại là không thể nghi ngờ lão đại. Hắn lúc này mới biết được hắn xưa nay hỉ mũi chừng mắt đối tượng, là cái gì địa vị. Mặc dù như thế, Lôi đô thống hay là mạnh chống nói. Bất kể ngươi là ai, thân phận gì, nơi này là Trảm Vũ Quân, không là lộn xộn cái gì địa phương. Ở chỗ này, thì phải thủ quy củ của nơi này. Dù sao dưới tay thân binh đều nhìn, hắn cũng không thể quá mất mặt. Trảm Vũ Quân đương nhiên là cửu tốt một trong, quân quy xâm nghiêm. Nhưng mà quy củ cái từ này, vĩnh viễn là bởi vì người mà dị. Trịnh Thương Minh lạnh lùng nói. Chỉ cần ta nguyện ý, ngày mai sẽ ngồi vị trí của ngươi. Ngươi muốn cùng ta nói quy củ, nói thân phận, nói tôn ti. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời này cũng không khoe khoang khoác lác thành phần, Trọng Huyền Thắng ban đầu ở Thu Sát Quân, vì tị hiềm, tạm giữ chức chính là phó đô thống cất bước. Hắn như dựa vào trong nhà quan hệ toàn lực tại trong quân mưu vị trí, phó tướng đều không hề khó khăn, đô thống tùy thời có thể. Chính là bởi vì lời nói không uổng, cho nên mới phá lệ có uy hiếp lực. Lôi đô thống thanh âm rốt cục khó khăn lên. Ngươi muốn thế nào? Ta không hề nghĩ bắt ngươi như thế nào, các ngươi phế vật như vậy, ta chưa từng có để vào trong mắt. Trịnh Thương Minh vừa nói, còn nhìn bên cạnh lui đầu Vương Phó Đô Thống liếc mắt một cái. Này họ Lôi cùng họ Vương, đều không là vật gì tốt. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Lôi Đô Thống nói. Ngươi bây giờ cần cho ta một cái công đạo. Vì cái gì không phải muốn an bài ta đi theo dõi Thanh Dương Trấn Nam. Hoặc là nói, người nào giật dây ngươi. Văn Liên Mục, Lôi Đô Thống rất thức thời vụ. Đây là một cái dự liệu ngoài tên. Trịnh Thương Minh ngưng thần suy nghĩ một chút, nhớ tới người kia là ai rồi. Cho nên lạnh giọng hỏi. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Hẳn là tại Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ. Lôi Đô Thống nói. Trong mắt có một chút chợt lóe lên chế nhạo cùng khuây khỏa. Có lẽ cho dù là Bắc Nha Môn Đô Úy con trai, cũng không có khả năng chính diện chọi cứng quân thần đệ tử. Mà ở Trịnh Thương Minh trong lòng, chỉ có một ý niệm. Quả nhiên như thế. Chỉ có một loại tâm tình, như lửa tinh bạo mở. Đó là lại cũng không cách nào ức chế một khắc phẫn nộ. Trấn Quốc Đại trong phủ nguyên soái. Văn Liên Mục một tay chống cằm, một tay niết tấm bạch tử, có một thoáng không có một thoáng gõ đập bàn cờ. Soạt soạt, soạt, soạt soạt soạt. Thanh âm này lộn xộn, gõ biết dùng người tâm phiền ý loạn. Hết lần này tới lần khác tại đối diện vị trí khoanh chân mà ngồi Vương Di Ngô không phản ứng chút nào, như cũ đắm chìm tại chính mình tu hành trong thế giới. Không biết qua bao lâu, Văn Liên Mục hết sức đánh mấy cái ngáp sau đó, Vương Di Ngô mới chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt đó khí thế thu phóng, khiến Văn Liên Mục âm thầm kinh hãi, cả người cũng tinh thần tới đây. Uy, Văn Liên Mục đem quân cờ ném vào đánh cờ quán, phát ra một tiếng rứt khoát vang. Người đáp ứng Trọng Huyền Tuân giúp hắn xem gian hàng, không có có đạo lý chính mình cả ngày trốn đi tu hành, khác cái gì cũng không làm, tận giật dây ta bận việc sao. Vương Di Ngô nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói. Ta không đi tìm ngươi, ngươi sẽ ra mặt tới giúp A Tuân sao? Này không lời thừa sao? Văn Liên Mục tức giận nói. Ta cùng hắn lại không quen. Ngươi xem, đây chính là ta làm đến chuyện. Vương Di Ngô như cũ là kia phó tức chết người ngữ khí, nhưng lại phi thường đương nhiên. Văn Liên Mục cắn răng oán hận một trận, nhất nhưng vẫn còn bất đắc dĩ nói. Ngươi liền có khí phách sao, ta bây giờ là đánh không lại ngươi. Ngươi trước kia cũng không có đánh thắng được ta. Vương Di Ngô hờ hững nói. Văn Liên Mục thoáng cái cấp nghẹn rồi. Vương Di Ngô lại nói. Ngươi sau này cũng đánh không lại ta. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Đời này đều không có cơ hội. Ta là mạnh nhất. Văn Liên Mục hoài nghi mình sớm muộn gì có một ngày cũng bị gia hỏa này tức chết. Cái gì gọi là tú tài gặp gỡ binh? Cái gì gọi là dốc hết sức rơi xuống 10 có thể? Nghĩ tới ta Văn Liên Mục, trí thức siêu quần, vũ lực đặc biệt cao ngất, lại cứ Vương Di Ngô đưa tay ở trước mặt hắn thoáng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh, đừng phát ngây người, bận điểm chính sự. Văn Liên Mục sâu hít sâu một lần, tự nói với mình không so đo. Sau đó mới nói. Bước đầu tiên kế hoạch quả nhiên không có dễ dàng như vậy thành công, Khương Vọng cũng không phải là cái ngu xuẩn. Kế tiếp ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Trịnh Thương Minh nên muốn đánh lên môn tới, ta cũng không muốn cùng người động thủ động cước, khiến cho khó coi. Chính là một cái Trịnh Thương Minh, một tay có thể giết, cần gì phải chuẩn bị. Vương Di Ngô bá khí 10 phần. Văn Liên Mục, tê, một tiếng, rốt cục không nhịn được, nổi giận nói. Ai muốn ngươi giết hắn? Vô duyên vô cớ ngươi giết hắn làm cái gì? Giết Trịnh Thương Minh dễ dàng, Trịnh Thế đâu rồi, ngươi cũng có thể giết. Vương Di Ngô hoàn toàn không có đối lý tự giác. Không có đã giao thủ lúc trước, không tốt phán đoán. Người con mẹ nó liền Bắc Nha môn đô úy đều nghĩ đánh. Văn Liên Mục quả thực muốn điên rồi. Vất vả trấn an xuống tâm tình, cực lực bình tâm tĩnh khí nói. Nghe ta an bài, được không? Cấp cái giáo huấn, khiến hắn biết được chênh lệch là được không? Đừng nhục nhã hắn, đừng cho hắn tạo thành tàn tật, càng đừng giết hắn, được không? Liên tiếp ba cái, được không? Quả thực đã tiêu hao hết hắn một đời kiên nhẫn. Vương Di Ngô lại chỉ không mặn không nhạt nhìn hắn, một bộ ngươi rất không giải thích được biểu cảm. Cuối cùng đáp lại hắn nói, có thể, cách chương.